Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, trên đòn nở hoa. Đại hội định tại hạ chí, mà bây giờ vừa rồi cày bừa vụ xuân. Thế nhưng ở thời điểm này tới cái nháo sự, cái kia Hồng Châu, bản địa, luyện khí sĩ nên như thế không thể nuông chiều hắn. Nhanh đi xin đan chu, nghĩa quân, vô trang, phun người phun bất quá. Nhất định phải tìm ba giang tinh đến mới có thể đối phó cái này ra hỏa. Lập tức liền có luyện khí sĩ rời đi. Nghĩa quân rất mau tới. Nhưng nhìn đến yểm ngã điếu tại chỗ chính là một tiếng con mẹ nó. Nha, là ngươi. Yểm ngã điếu nhìn thấy nghĩa quân. Cười ha ha, ta còn tưởng rằng bọn hắn tìm người nào tới đối phó ta. Nguyên lai là ngươi cái này không nên thân đế quân tôn tử. Hắn nơi này chế giễu nghĩa quân, thật sự là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Nghĩa quân cũng đỏ mắt, trừng mắt, cái kia thừa hoàng, rát lỗ lỗ, tiểu hồ ly một dạng thừa hoàng hướng về phía nghĩa quân nhe răng trợn mắt. Hắn dao động lên cái đuôi, mặt trên còn có nghĩa quân năm đó cắn vết sẹo. Mọi người chung quanh đều lay động nghĩa quân, biểu thị chúng ta mời ngươi tới không phải đến đánh chó. Chó không trọng yếu. Ngươi nhìn một chút đối diện cái kia lão tất lên tốt sao? Hắn mới là ngươi cừu nhân đi. Nghĩa quân ngẩng đầu, đối yểm ngã điếu nói. Ta đô đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thả ngươi một chó. Ngươi thế mà còn dám tìm tới Hồng Châu đến. Ta xem ngươi là phân lớn ăn nhiều. Xông cấp trên đi. Hai người bắt đầu đối phun. Thế nhưng nghĩa quân rõ ràng chịu không được. Cho dù nghĩa quân biểu thị. Mình đã không còn là đi qua cái kia tạp tượng, mà là chân chính có đỉnh cấp kỹ thuật giấy chứng nhận đại tượng. Nhưng mà yểm ngã điếu vẫn như cũ có thể từ phương diện khác đối nghĩa quân tiến hành mãnh liệt đả. Kích, đan chu vốn là đã coi nhẹ thế sự. Cuối cùng người đã trung niên thân bất do kỷ. Nơi nào có nhiều như vậy tinh lực trở ra đòn khiêng. Thế nhưng nghe nói có người đòn khiêng thuật để cho nghĩa quân đều chống đỡ không được. Đan chu cái kia trong lòng sớm đã dập tắt hừng hực đòn khiêng lửa. Lại một lần nữa bốc cháy lên. Không bao lâu, tại nghĩa quân chịu không được. Mà lại xung quanh dân chúng lên án thời điểm. Nhìn thấy yểm ngã điếu ở chỗ này phun lớn nước bọt. Khẩu chiến quần hùng. Hắn nói nghĩa quân đối toàn bộ Hồng Châu cũng không có làm ra bao nhiêu cống hiến. Nghĩa quân nói mình vì Hồng Châu chế tạo lượng lớn khí giới. Đề cao sức sản xuất. Tính thế nào là không có cống hiến? Yểm ngã điếu biểu thị. Cái này cống hiến cũng không phải ngươi ý tưởng. Nếu như không có những người khác nói cho ngươi. Ngươi có thể làm ra đến. Nghĩa quân nổi nóng. Biểu thị không có chính mình kỹ thuật. Có chút nhỏ thì có ích lợi gì chỗ. Yểm ngã điếu trực tiếp liền biểu thị. Vậy ngươi chính là chỉ có kỹ thuật. Không có đầu óc. Ngươi không có đầu óc. Cùng nơi bên trong rau muống khác nhau ở chỗ nào? Ngốc không lỗ mãng lên chỉ biết là theo người khác ý tứ sinh trưởng. Không có bản thân phán đoán. Ha ha ha. Yểm ngã điếu mắng nghĩa quân. Biểu thị hắn chính là cái công cụ người. Cho dù thành tựu đại tượng. Cũng không có chân chính. Một mình thuộc về mình chế tác. Hoa thời đại khí cụ. Nghĩa quân phẫn nộ. Biểu thị ngươi nếu là gia châu thế nào không gặp chính ngươi phát minh một cái. Yểm ngã điếu cười to. Biểu thị chẳng lẽ ta dùng chiếc cày, còn cần biết rõ hắn thế nào chế tạo. Hắn nếu là không dễ dùng, ta còn không thể nói rồi. Nhưng lúc này, đan chu đi tới nơi này, nghe được rất nhiều lời. Ánh mắt lập tức động lại, bắt đầu phát công. Món ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm chẳng lẽ cũng có thể sống sao? Theo sát lấy, cư lương giơ lên vô trang chạy đến. Tay còn che lấy vô trang tát vào mồm. Chờ cư lương thu tay lại thời điểm. Vô trang tỉ tỉ xuống tới. Đã nói một câu nói. Một câu nói. Để cho đối diện luyện khí sĩ Vita nổi trận lôi đình. Ngoặc kép chấm than. Giản đơn miệng thối. Cực hạn chuyển vận. Giờ khắc này. Giang tinh cũng có rồi địa vực phân biệt. Cũng đoàn kết lại. Đan chu. Ta nói chuyện tương đối khó nghe. Khả năng ngươi lập tức không tiếp thụ được. Không có quan hệ. Hy vọng hai ngươi xem có thể tiếp nhận. Sử dụng chiếc cày người xác thực khỏi phải biết rõ chiếc cày thế nào chế tác. Chỉ cần rõ ràng chiếc cày dùng tốt hay không là được rồi. Thế nhưng y theo ngươi thuyết pháp, làm một cái tên mù, chẳng lẽ là có thể tùy tiện cho người khác chỉ đường sao? Chiếc cày hư rồi, có thể tìm người sửa chữa. Tên mù cho người ta chỉ sai đường, dẫn đến người tử vong. Vậy là ngươi không phải muốn cắt đầu tạ tội sao? Đan Chu sử dụng quy luật đổi thành, đả kích trầm trọng yểm ngã điếu phách lối khí diễm. Mà vô trang nơi này càng đơn giản hơn thô bạo. Vô trang, gọi không sai, phát âm phi thường tiêu chuẩn. Nhà của ngươi thừa hoang chó sủa là cùng ngươi học sao? Yểm ngã điếu đang muốn dựng râu trừng mắt. Vô trang đột nhiên kêu to một tiếng. Thương Nhiêm lão tặc, ăn dám ở cái này lắm mồm. Yểm ngã điếu bị cái này âm thanh xảy ra bất ngờ hô to giật nảy mình. Một thời gian thế mà không có mà nói có thể giảng. Theo sau những người chung quanh lên án âm thanh càng phát ra kịch liệt. Yểm ngã điếu một cái miệng khó mà đối kháng một đám người. Chỉ có thể ở trong đám người không ngừng hướng lui về phía sau. Im miệng, các ngươi cũng có thể đánh giá ta. Liền cho phép ngươi miệng dài không cho phép người khác nói chuyện sao? Làm cái gì? Ngươi muốn động thủ à? Ai đập trứng gà? Tràng diện dần dần hỗn loạn lên. Vân Tài ăn quả dưa ăn rồi nửa ngày. Xem gọi thẳng đặc sắc. Lúc này ra mặt ngăn lại rối loạn cùng bạo động. Yểm ngã điếu sắc mặt đỏ lên. Trên trán trứng gà thanh lưu xuống tới. Ở trên người tí tí tách tách. Cái này có vẻ hơi chật vật. Trêu đến Xích Tùng Tử vài cái lão luyện khí sĩ đều là một trận cười vang. Nguyên lai phát giác từng ly từng tí chi cuối. Chỉ là bị trứng gà nện não đại. Cái này từng ly từng tí chi cuối. Không phát hiện cũng thế nha. Nói là, Xích Tùng Tử lời này có lý. Vân Tái đè ép áp tay. Những người chung quanh tiếng ồn ào dần dần dừng lại. Yểm ngã điếu xóa sạch trên đầu trứng gà rõ ràng. Lúc này nhìn thấy Vân Tái không biết từ nơi nào lấy ra một cái đấu. Đấu, xuất hiện trước nhất tại Hồng Châu. Cũng là Vân Tái năm đó phát minh cái cân một trong. Hiện tại cũng truyền khắp Sơn Hải đại địa. Lão tiên sư nhưng nhận biết cái này đâu. Đâu có cái gì không nhận biết. Người phát minh. Đúng là ta phát minh. Vân Tái hào phóng thừa nhận. Yểm ngã điếu cũng thu liễm nộ ý. Những người này đều không đủ lấy lời nói thiên lý. Ngươi là Hồng Châu đại thủ lĩnh. Ta cảm giác ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng. Là cái có thể nói chuyện người. Lời này ra tới. Đưa tới bên cạnh một trận hư thanh. Vân Tái nói. Cuồng nhân chi cuồng, là muốn cuồng có nguyên nhân. Lão tiên sư đã xem thường cái khác luyện khí sĩ. Liền tự xưng thiên lý không thể giải thích. Nói rõ ra tới thiên lý, cũng không phải là thiên lý. Đối với câu nói này, ta có một câu đơn giản hơn trình bày. Yểm ngã điếu ánh mắt ngưng tụ. Là cái gì? Vân Tái, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh. Thiên địa khởi nguồn, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Câu nói này ra tới. Xung quanh rất nhiều đường xa mà đến luyện khí sĩ. Nhất thời đều trong mắt tỏa ánh sáng. Thiên lý thành đạo. Đây cũng là Xích Tùng Tử ở trong thư. Tiến hành qua trình bày. Những năm này, cũng có chút lớn luyện khí sĩ. Đối Hồng Châu luyện khí sĩ thảo luận. Tiến hành qua lý giải cùng phê bình chú giải. Yểm ngã điếu cũng nhẹ gật đầu. Thần sắc từ vừa rồi chật vật, trở nên có một ít hưng phấn lên. Tiếp tục, Vân Tái đột nhiên cười một tiếng. Đạo nếu là không thể nói. Vậy ta đây câu nói, là chính xác sao? Chủ đề biến thành hỏi lại. Yểm ngã điếu khẽ nhíu mày. Xung quanh cũng an tĩnh lại. Ăn quả dưa quần chúng, cũng tụ tập càng ngày càng nhiều. Yểm ngã điếu nói, thiên lý mặc dù là không thể nói. Thế nhưng ít nhất phải có cái danh tự, không thì xưng hô như thế nào? Vân Tái nói, đúng, cho nên cái này quá trình, liền gọi là ta không biết kỳ danh. Cường danh viết đạo, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.